Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, Linh mang lên trên Infinity Gauntlet. Năm 26 Thanos bị nhỏ Linh đánh bay thời điểm. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, chính mình kinh nghiệm một hồi cỡ nào uất ức chiến đấu. Thủ hạ đều chết sạch, mà chính mình cùng một đứa bé đánh nhau. Bị người ta tiểu hài tử đánh bay đi. Đánh bay, Thanos khắc sâu cảm nhận được tự tôn bị thương tổn, cho nên dùng Soul Stone lực lượng xóa bỏ chính mình vừa rồi ký ức. Ân, dễ chịu. Thế là Thanos thản nhiên đứng lên, đã nhìn thấy một người có mái tóc rối bời mắt mèo tiểu hài tử nhanh chóng lao tới Mind Stone phát động. Thanos lúc này thôi động Mind Stone, dự định tan rã Linh ý chí, để Linh dứt khoát để cho hắn sử dụng. Dù sao Thanos cũng là muốn mặt, tiếp tục đánh xuống liền muốn ném đại nhân. Hắn vừa phát động Mind Stone lực lượng, liền nghe đến Vision nổi nóng thanh âm. Ngươi không được dùng ta lực lượng. Lệch dùng, Thanos không nhìn Vision kháng nghị, cưỡng ép thôi động Mind Stone, dự định ăn mòn Linh nội tâm. Hó cai trong lòng nhảy một cái, mọi người cũng lập tức vừa khẩn trương. Thanos một khi khống chế Linh nội tâm, vậy thì tương đương với hai cường giả liên thủ lại. Toàn bộ thế giới đều muốn thút thít, chỉ thấy màu vàng lực lượng rót vào Linh trong thân thể. Thanos khẽ cười nói, Linh, làm việc cho ta đi. Tốp, trả lời hắn, vẫn là lăng sáng sáng lưỡi kiếm. Nhỏ Linh Master Sword đâm mà tới, trực tiếp vận dụng khô lâu kiếm sĩ giao cho hắn, đâm. Giản dị tự nhiên cơ sở chiêu thức, lập tức lộ ra một sợi khó có thể tưởng tượng sát khí. Ngươi thế mà không có bị ta khống chế. Thanos dưới tình thế cấp bách, dùng Infinity Gauntlet đón đỡ. Xoẹt xẹt, Linh dưới kiếm phong, ngay cả Infinity Gauntlet đều bị vạch ra một đường vết rách. Nội bộ thổi phù một tiếng, bốc lên huyết cuồng bão tố. Cũng chính là Thanos cưỡng ép vận dụng Space Stone lực lượng, đem Linh lưỡi kiếm hạn chế. Bằng không hắn toàn bộ cánh tay đều muốn bị Linh tháo xuống không thể. Hó cai nhìn nhập thần, hắn ôm cánh tay, lạnh lùng gật gật đầu. Không sai. Nhìn xem Linh còn có cái gì cái khác năng lực đi. Tại Time Stone cùng Space Stone song trọng tác dụng dưới, Thanos thoát ra Linh mưa to gió lớn chiến đấu đả kích, lơ lửng giữa không trung. Bởi vì hắn rốt cuộc phát hiện, một khi bị Linh tới gần, Linh tầng kia ra không dứt khủng bố kiếm thuật, Thanos căn bản chỉ có kinh ngạc phần. Hắn cùng Linh kéo dài khoảng cách, lập tức thu nạp trên đất phế tích, ngưng kết thành từng cái thiên thạch, từ đằng xa trùng kích Linh, mà Linh hiện thực để cho mình thân thể trọng tân biến lớn. Mặc dù không chút hoang mang lấy ra lôi đình chi cung, hó cai rốt cuộc ngồi không yên, hắn thế mà phải dùng cung tiễn. Tony cũng không hiểu, đứa nhỏ này dùng cái gì cung tiễn nha. Người tới, giúp Linh cầm APG đến. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lôi đình oanh tạc. Chỉ thấy Linh bắn ra đầy trời lôi điện mũi tên. Oanh kích đánh tới thiên thạch phía trên. Thiên thạch vỡ nát tan tành. Linh rung lên đôi cánh lên trời, kéo căng cung, hướng về phía Thanos một tiễn vọt tới. Tốt. Hó cai kêu một tiếng. Chỉ xem Linh kéo huyền tư thế, Hó cai liền biết Linh là cái dùng cung hảo thủ. Nam hài này cung thuật cần phải chỉ so với ta hơi yếu một chút. Này đối với hó cai tới nói, xem như khá cao đánh giá. Thanos cấp tốc né tránh ra, nhưng Thanos cùng hó cai đều không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy lôi điện mũi tên đuổi theo Thanos mà đi. Navi hừ hừ nói, bị ta khóa chặt còn muốn chạy. Scarlet Witch tò mò hỏi hó cai, người cung tiễn cũng biết rẽ ngoặt sao? Hó cai, đáng chết, nam hài này làm sao làm được? Từ cùng Thanos khai chiến đến bây giờ, Linh hiện ra rất nhiều bản lĩnh, hoa mắt, tấm chắn dùng đến để Roger ngốc trệ, lôi điện đùa bỡn để Thor trố mắt, cung tiễn huyễn đến làm cho Hawkeye chấn kinh, còn có một chút kỳ kỳ quái quái cổ quái công năng. Cái này dẫn đến mọi người nhìn Linh ánh mắt cũng thay đổi. Nhất là từ Linh thời gian tuyến tới các Avenger, bọn hắn đến bây giờ mới rốt cục minh bạch vì cái gì một thiếu niên xuất hiện có thể phòng ngừa nhiều như vậy bi kịch phát sinh, vì cái gì vốn có Linh thời gian tuyến bên trên những cái kia để cho người ta tiếc nuối cố sự đều là im bặt mà dừng. Thanos mạnh mẽ kháng trụ lôi điện mũi tên uy lực, hắn toàn thân bốc lên điện quang, đồng thời giận không kềm được trừng mắt Linh. Hắn không còn ý đồ trùng kích, mà là tích xúc lên Infinity Gauntlet bên trên lực lượng. Na'vi lập tức nói, Thanos chuẩn bị làm sao cùng đối kháng. Chuẩn bị kỹ càng a. Linh gật đầu, lên một lần cùng Thanos đối chiến. Thanos chỉ có hai cái bảo thạch, mà Linh có thể mượn nhờ Four Divine Beasts, Zelda lực lượng. Mà lần này, gặp phải là toàn bộ bảo thạch Thanos, mà Linh lại không Four Divine Beasts cùng Zelda làm bạn. Linh chỉ có chính hắn, cùng Exil, Na'vi, Midner ba cái tiểu đồng bọn viện trợ. Độ khó gia tăng đến nhiều lắm, cái này cho Linh cũng là khá khó khăn khảo nghiệm. Một khi thất bại, hắn sắp chết tại cái này không có Zelda, không có Mipha, không có anh Kiệt cùng hắn Avenger đồng bạn dị thế giới bên trong. Đây là một hồi nguy hiểm xa trải qua tha hương chiến đấu khốc liệt. Nhưng Linh từ đầu tới cuối duy trì lấy nội tâm yên lặng. Bởi vì hắn chờ đợi cuộc chiến đấu này đã thời gian quá dài, cơ hồ từ xuyên qua đến cầm tù Tony nhà tù lúc. Linh liền biết tương lai nhất định sẽ gặp được 6 viên bảo thạch thu thập hết Thanos. Hắn đã sớm chờ đợi cuộc chiến đấu này, trong lòng càng là mô phỏng quá rất nhiều lần, nên tới vẫn là phải tới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chán nản nằm tại phế tích bên trên Tony, bên cạnh hắn là Pepper cùng Spidey. Đây chính là chung cuộc chi chiến. Thanos hít sâu, hắn gắt gao trừng mắt Linh. Người tại trở ngại một cái thế giới mới đến, minh ngoan bất linh, ngu muội mà ích kỷ, ngươi muốn làm một cái nhỏ hẹp anh hùng, mà ta sẽ để ngươi thấy cái gì mới thật sự là chính nghĩa. Thẩm phán thế giới này, Thanos huy quyền, 6 viên Infinity Stone lực lượng, chấn động mà ra, ngay cả Thanos bản nhân, đều là thân thể run lên, không thể thừa nhận như thế lực lượng cuồng bạo. Một đạo 7 màu cột sáng đánh tới, một loại ông thanh âm đáng xuất, những cái kia bị búng tay đánh thành cho các Avenger, đều không thể ức chế địa, toàn thân run rẩy lên. Spidey mất khống chế đổ vào Tony trước người, lẩm bẩm nói, tới, ta không nghĩ dạng này, những người khác cũng là như thế, mà Linh ánh mắt trầm tĩnh. Thất thải quang tuyến thoáng qua vọt tới, Thanos cuồng hống âm thanh, phảng phất bị thứ gì loại bỏ, biến thành rất là mơ hồ. Hylian siêu ánh sáng lưu chuyển, cực kỳ tinh xảo mỹ lệ, đây là Hylia nữ thần đối với Linh anh dũng ban thưởng. Perfect God, hoành, thất thải quang tuyến trùng kích tại trên tấm chắn, quen thuộc quỹ cảm giác truyền đến. Lần trước giao đấu Thanos lúc, Linh tấm chắn mất hiệu lực, hắn vẫn nhớ thất bại thời gian xúc cảm, hắn sẽ không phạm lần thứ hai. Thất thải quang tuyến đột nhiên phản kích trở về, Thanos mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng, thất thải quang tuyến liền trùng kích tại hắn Infinity Gauntlet bên trên. Cánh tay tại chỗ đứt gãy, Thanos 1/3 thân thể biến mất. Tàn phá Infinity Gauntlet xoay tròn dơ lên, Exil nhất thời cấp tốc bay đi, ôm vào trong ngực trở về, Linh đem Infinity Gauntlet mang theo trên tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.